Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Thái Hư Lôi Long Phách. Nữ quỷ cười ha hả, nguyên bản còn muốn lập tức rời xa Vương Bân, nhưng bây giờ nha, nàng quyết định tiếp tục quan sát nhiều một hồi, tại tránh ra phía trước, còn không quên chế nhạo thoáng cái Vương Bân. Mới vừa ngươi không phải nói muốn bản thân cái gì châu báu chậm thân tắc loại hình nói nha. Hiện tại mời ngươi hảo hảo mời ăn. Vương Bân khinh bỉ nhìn thoáng cái. Châu báu chậm thân tắc này là đúng mỹ nữ nói đến được rồi. Trừ phi tới Điện Linh, cũng là một cái yểu điệu nữ tử. Như vậy, hắn khẩu vị bảo đảm sẽ rất tốt. Nhân loại, là ngươi giết ta bộ hạ. Vương Bân theo tiếng nhìn lại. Tức khắc từng đợt thất vọng, ai, không thấy ngon miệng, hắn tình nguyện theo này nữ quỷ điện trêu đùa, cũng không nghĩ nhìn trước mắt quái vật a. Một cái bạch sắc người vượn xuất hiện ở cách đó không xa, đang tại hướng về phía Vương Bân nộ hống, nói là người vượn, kỳ thật thân thể hắn cũng không có thoát ly lôi điện phạm vi, chỉ bất quá đã ngưng tụ ra vượn hình người, ta bạch mau bộ hạ, cũng là ngươi có thể tùy tiện giết. Ta thề muốn đem ngươi sống xé nuốt sống. Ngươi liền là Điện Linh. Cảm nhận được đối phương thật sâu địch ý, Vương Bân không khỏi nghiêm túc một điểm. Dù sao du quan tính mạng, hắn thoáng ngưng thần, xác thực có thể cảm giác được trước mắt cái này vượn hình Điện Linh. Có so quỷ điện càng thêm khổng lồ lôi linh lực. Điện Linh không có trả lời. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu trắng liền vọt tới Vương Bân bên người. Này giữ tợn răng nanh đã hướng về phía bả vai hắn. Cắn xé xuống dưới, đương Vương Bân kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp, suy suy suy, tại bạch viên cắn xé dưới. Vương Bân chỉ cảm giác đầu vai một đau đớn, theo sau tiên huyết liền nhiễm hồng y phục, tình thế cấp bách phía dưới. Hắn hô lớn một tiếng, lôi long, bạch viên sắc mặt giữ tợn, chính muốn nói khác làm vô vị vùng vẫy. Cam chịu số phận đi loại hình lời nói. Nhưng trên mặt hắn hưng phấn biểu tình cũng không có dừng lại bao lâu. Sau một khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy. Giống, lôi long hưởng ứng. Lần này, bạch viên bắt đầu cảm giác được tự thân linh lực đang chảy mất. Những cái kia linh lực thông qua hắn răng nanh. Nhanh chóng chảy vào Vương Bân thể nội. Không, là Vương Bân thể nội chỗ càng sâu vật gì đó. Nó bắt đầu cảm nhận được kinh hãi. Sau một khắc liền sử xuất tất cả vốn liếng. Khó khăn tránh thoát mở tới. Lui ra hơn 10 mét xa. Ngươi là ai? Tại sao có thể hấp thu ta lực lượng? Vương Bân cho bản thân đánh một cái chỉ dũ thuật. Cảm thụ không có gì đáng ngại. Lúc này mới nhìn về phía bạch viên. Ngươi có thể gọi ta Bân ca. Về phần là gì có thể hấp thu ngươi linh lực? Làm tiểu đệ của ta. Có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết, ta đường đường một cái Điện Linh, ngươi vậy mà muốn thu phục ta, nhân loại, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Vừa nói, Điện Linh liền lại bắt đầu hành động, chỉ bất quá, lần này nó cũng không có lấn người tiến lên, ngược lại là phát ra một tiếng gào thét nộ hống, sau đó từng tia bạch sắc lôi điện từ hắn trên thân tràn ra. Bạch mau lôi trận vũ, giống như bạo vũ bình thường. Bạch viên trên thân bạch sắc lôi điện hóa thành từng cây phi châm bắn về phía Vương Bân. Lít nha lít nhít, cho người không chỗ có thể trốn. Vương Bân tròng mắt mở đến tròn tròn. Bạch viên lựa chọn loại này xa khoảng cách phương thức công kích thực sự là vượt quá hắn dự liệu. Như không thể cận thân công kích, lôi long ưu thế chí ít cũng chặt mất hơn phân nửa. Liền tính lôi long vẫn như cũ có thể hấp thu những cái này phi châm lôi linh lực. Nhưng cái này lít nha lít nhít, rất khó trong nháy mắt tất cả đều hấp thu mất, da thịt đau đớn nhất định là không thể tránh được. Phốc, Vương Bân bưng bít lấy ngực, khóe miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, lôi long ứng phó loại này tình trạng, muốn thất sắc không ít. Mẹ, này cầu thí người vượn thế nào cao như vậy trí tuệ? Vương Bân nhỏ giọng la mắng, truyền vào bạch viên trong tai. Nó nhìn xem Vương Bân sắc mặt tái nhợt bộ dáng, cười ha hả, ta bạch mau chính là thành danh đã lâu Điện Linh, chớ lấy ta và những cái kia bậc thấp quỷ điện so sánh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Viên sắc mặt đột nhiên không tốt. Nó nhìn xem Vương Bân xuất ra một sấp hoàng sắc lá bùa. Không cần tiền tựa như dính vào trên thân. Theo lấy một trận kim quang lóng lánh. Vương Bân trên thân vết thương kinh khủng không thấy. Nó bỗng nhiên hướng Vương Bân đầu vai nhìn lại. Mới vừa nó lưu lại vết thương cũng không thấy. Người tốt, hèn hạ, chấm ngoặc kép. Bạch Viên tức giận từ trong hàm răng bức ra cái này mấy chữ. Nó hoa số lớn linh lực sử xuất bạch mau lôi trận vũ. Vậy mà liền dạng này uổng phí. Đúng vậy a, ta vô cùng tốt. Nhưng ta không hèn hạ. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh còn không được sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn. Lại tiếp tục móc ra một sấp trì rũ phù. Ra hiệu hắn liền nghĩ dạng này hao xuống dưới. Nhìn người nào hao qua được người nào. Kỳ thật hắn nội tâm cũng vô cùng khẩn trương. Hắn trì rũ phù cũng không nhiều a, tổng cộng có thể cản mấy lần. Về phần trực tiếp dùng trì rũ thuật. Hiện tại hắn càng là không thể dùng linh tinh. Dù sao hồn lực có hạn. Vương Bân thật sâu phiền não lên. Về sau nhất định hơn nhiều luyện chế một chút linh phù. Làm dự bị. A, ngươi không cần lừa ta. Ngươi duy nhất một lần sẽ dùng mất nhiều như vậy linh phù. Ta không tin ngươi có nhiều như vậy. Nói xong, Bạch Viên lại là sử xuất phô thiên cái địa bạch mau lôi trận vũ. Tiếp tục hướng Vương Bân tập kích. Như thế liên tục, nó linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mà Vương Bân linh phù cũng đã dùng hết rồi. Ngay cả trì rũ thuật cũng đem hắn hồn lực kém điểm tiêu hao trống rỗng. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ta liền nói ngươi không có nhiều như vậy linh phù. Một chiêu cuối cùng, tiếp tốt, bạch mau lôi trận vũ. Vương Bân trái tim đều thót lên tới cổ họng. Giờ khắc này, hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như, lôi long cũng có thể viễn trình công kích. Vậy liền tốt. Hắn không dừng được gieo hò, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Đinh, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Long Phi Phách Võ xuất hiện mới nội dung. Từng đợt nội dung quang đoàn trực tiếp quán thâu tiến vào Vương Bân đầu óc. Nói cho hắn biết, giờ phút này liền phải như vậy đối mặt. Mộc Vũ Lôi Long, Vương Bân mãnh một quyền oanh ra, kèm theo một tiếng hô lớn. Một đầu kim sắc lôi long từ hắn nắm tay phải bên trong bắn ra. Chính đối bao phủ mà tới bạch mau lôi trận vũ. Lôi long xông vào bạch sắc trong sấm sét. Một tiếng lanh lảnh gào thét sau đó. Bạch mau lôi trận vũ đột nhiên trì trệ không tiến. Lập tức lại hóa thành từng tia bạch sắc lôi điện. Liền giống như bị nam châm hấp thu bình thường. Bỗng nhiên cải biến phương hướng. Toàn bộ tập trung bắn về phía lôi long. Lôi long lại hấp thu tia chớp màu trắng sau đó. Trên thân quang mang sáng lên mấy phần. Tốc độ nó không giảm. Trong nháy mắt liền đi tới Bạch Viên phía trước. Thái hư lôi long phách. Bạch Viên nhìn trước mắt đầu này kim quang lóng lánh lôi long. Không khỏi từng đợt kinh hồn táng đảm. Ngay cả phản kháng hoặc chạy trốn. Đều trực tiếp từ bỏ. Trong truyền thuyết. Có một đầu tên là Thái hư lôi long phách lôi long. Là cái thế giới này chí cao vô thượng thần long. Là bọn họ tiên tổ một trong. Giờ phút này trước mắt đầu này lôi long. Cùng trong truyền thuyết lôi long quá giống. Mà gặp lão tổ tông. Nó trừ quỳ xuống. Còn có thể cái nào giống như. Oanh. Lôi long mệnh trung Bạch Viên. Không có tiên huyết chảy ra. Cũng không có thống khổ gieo hò. Từ đầu đến cuối. Bạch Viên trên mặt không có thống khổ chút nào. Ngược lại là một loại giải thoát, một loại mừng rỡ. Có lẽ, đối với đại bộ phận điện linh tới nói, có thể sáp nhập vào lão tổ tông trong huyết mạch, cũng được xem là một kiện đáng giá cao hứng sự tình đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.